Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Dưới một người, trên vạn người. Hô, Trần Trầm phun ra một ngụm chọc khí, đi tới đại bình đài trung tâm. Tại cái này ma môn, hắn chỉ có thể sử dụng luyện thể tu vi, giống như tại Bạch Hổ Tông hắn chỉ có thể dựa vào luyện khí đồng dạng. Mà trên thực tế, trải qua phía trước lôi kiếp thử thách, hắn luyện thể tu vi cũng chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới kết đan trung kỳ. Trái lại cái này ma môn 35 môn thiếu chủ, loại trừ Viên Kình Thiên, còn lại đại bộ phận đều là nửa bước tu vi kim đan, cùng hắn chênh lệch rất xa. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía cái này một nhóm hình thù kỳ quái, hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt bên trong có tinh quang hiện lên. Một nhóm hình thù kỳ quái đồng dạng nhìn về phía hắn, ánh mắt nóng rực. Nhìn cái này bá đạo ánh mắt, hẳn là cái này luyện thể nhất mạch thiếu môn chủ, muốn một đánh 35. Nói thật, tất cả mọi người biết cái này luyện thể nhất mạch thiếu môn chủ đến kết đan kỳ, bọn hắn một đối một, không người là hắn đối thủ, coi như là xa luân chiến, cũng có nhất định lo lắng. Nếu là cái này thiếu môn chủ muốn một đánh 35 lời nói, vậy bọn hắn cũng không ngại để cái này tự đại cuồng biết cái gì gọi là ma môn nội tình. Song phương ánh mắt đụng nhau phía sau, Trần Trầm đột nhiên cao giọng nói: Các ngươi những người này. Nghe đến đó, chúng thiếu môn chủ tâm nháy mắt ở giữa nhấc lên, thần tình dần dần xúc động, cũng chờ một câu kia, tất cả đều cùng tiến lên. Các ngươi những người này, từng bước tới, tuyệt đối không nên chen ngang. Nói xong lời này, Trần Trầm chỉ tay Viên Kình Thiên: Ngươi, Tiểu Viên, cái thứ nhất tới. Một đám thiếu môn chủ nghe đến đây, tất cả đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Từng bước tới làm gì còn lộ ra loại kia phách tuyệt thiên hạ ánh mắt. Mẹ nó, cao hứng hụt một tràng. Viên Kình Thiên nghe vậy trịnh trọng lên bình đài, đối với Trần Trầm thi lễ một cái, nói: Sư huynh, đắc tội. Nói xong, Viên Kình Thiên thân hình dần dần biến mất. So với lần trước một chiêu bại trận, lần này lực công kích của hắn muốn tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Nguyên cớ lần này hắn cho chính mình định cái tiểu mục tiêu, đó chính là cho sư huynh tạo thành một điểm nho nhỏ khó khăn, tốt nhất có thể để sư huynh chịu chút tổn thương. Dù sao hắn bước vào kết đan cảnh, hơn nữa còn là thượng phẩm kim đan. Hệ thống, Viên Kình Thiên ở đâu? Bên trái phía trên 13 mét. Tốt, Trần Trầm trực tiếp đấm tới một quyền. Viên Kình Thiên ứng thanh mà bay, rơi xuống ngoài lôi đài. Viên Kình Thiên một mặt mộng bức, lần trước tốt xấu còn ra một chiêu, lần này còn chưa bắt đầu xuất chiêu đây, sư huynh đem hắn cho đánh ra, bây giờ thiên sư huynh nghiêm túc như vậy sao? Trần Trầm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một trận chiến này can hệ trọng đại, không thể sai sót. Nguyên cớ hôm nay hắn muốn để những người này biết cái gì gọi là chân chính ổn định không sóng gió. Phía dưới một cái, tại Hạ Huyễn Bộ Phong Huyễn, Trọng Đồng Huyễn Bộ thiếu môn chủ tự giới thiệu mình trợn ngược, trong mắt đột nhiên thả ra quang mang. Một giây sau, Trần Trầm xuất hiện trước mặt vô tận linh thạch, thiên tài địa bảo, cùng đủ loại bí tịch đan dược. Trừ cái đó ra, còn có 70-80 cái thanh nữ ánh mắt sùng bái mà nhìn mình. Thật là lợi hại, vậy mà có thể cảm ứng được ta suy nghĩ trong lòng, từ đó lay động tâm cảnh ta. Như vậy vấn đề tới, hệ thống, con hàng này ở đâu? Bên phải phía sau 6 mét. Nghe nói như thế, Trần Trầm lại là một quyền hướng hệ thống chỉ dẫn phương hướng đánh tới. Một tên nhất quyến rũ mê người thánh nữ bay thẳng ra, nguyên cớ huyễn tượng nháy mắt ở giữa biến mất. Phong huyễn một con mắt tím xanh, một mặt bội phục dưới mặt đất tràng. tại hạ yêu nhân bộ Đông Phương Đáng Tương Đương, yêu nhân bộ Ít Môn lại đi ra. Bộ pháp xinh đẹp đến cực điểm, trên mình mảnh vải không ngừng phiêu đãng, mơ hồ có ly thể xu thế. Cay con mát, cút thô, a Tương Đương sư huynh, người tại sao đánh nhân ra ngực Tương Đương, Đông Phương Đáng lạc bại. Khí bộ tiết tâm, mời sư huynh chỉ giáo. Tiếp ta phá tiên thập tam kiếm. Keng keng keng keng, 13 thanh phi kiếm oanh ra. Cứ thế không có phá vỡ trần trầm phòng ngự, dọa đến thiết tâm chính mình chạy ra ngoài. Trần trầm vốn định đánh hắn một quyền, bất quá nghĩ đến vạn hóa thần kim tới tay phía sau 89/10 cần phải có cầu ở khí bộ. Sau cùng nhịn xuống, sư huynh, đây là tại hạ điều phối kịch độc. Ai, thật xin lỗi, không phá nổi sư huynh kim thân. Tại hạ cáo từ, ngoặc kép. Sư huynh, đây là ta bỏ bao công sức thật lâu làm ra siêu cường chiến đấu khôi lỗi. Mỗi cái đều đạt tới trúc cơ đỉnh phong thực lực. A, sư huynh, đừng làm hư, thật đát, ngoặc kép. Sư huynh, hắc hắc, ta vẽ cái tiểu nhân nguyền rủa ngươi. Khụ khụ, ta bộ xương già này, sư huynh ngươi cũng đánh. Chẳng lẽ không biết kính già yêu trẻ sao? Ngoặc kép, mấy cái này thi thể, mà thôi, đây đều là nhà ta người, luyến tiếc hủy hoại, tại hạ nhận thua. Nửa khắc đồng hồ phía sau, toàn bộ đại bình đài không có bại, chỉ còn lại có thứ 36 bộ y bộ cái kia tiểu nam hài. Nhìn xem trần trầm cái kia giữ tợn mặt nạ, tiểu nam hài lạnh run, một câu đều nói không nên lời. Trần trầm tiện tay từ trong ngực lấy ra một túi đồ ăn vặt phóng tới trong tay hắn. Đi thôi, ngoan, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Tiểu nam hài tiếp nhận đồ ăn vặt khóc liền chạy. Nhìn xem một màn này, trần trầm lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Sau đó ánh mắt bế nghễ nhìn về phía cái khác một đám thiếu môn chủ. Trong các ngươi, nhưng còn có người không phục. Chúng hình thù kỳ quái trầm mặc, ngay trong bọn họ liền không có người tiếp được cái này Trương sư huynh một chiêu. Còn như thế nào không phục? 35 đánh một cái, ngược lại là có như thế một chút có thể thắng lợi. Nhưng từng cái bên trên chỉ có chịu đòn phần. Nghĩ tới đây, mọi người không hẹn mà cùng, tất cả đều quỳ một gối xuống tại vui lòng phục tùng, chúng ta tham kiến thiếu môn chủ. Tuy là phía trước cũng xưng thiếu môn chủ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước chỉ là phân môn thứ nhất luyện thể nhất mạch thiếu môn chủ, bây giờ lại là toàn bộ ma môn thiếu môn chủ. Nhìn xem mọi người dồn dập thần phục, trần trầm trong lòng sảng khoái vô cùng. Từ nay về sau, hắn tại ma môn liền là dưới một người trên vạn người. Càng mấu chốt là cái kia ở trên đỉnh đầu hắn người còn bị nhốt không cách nào động đậy. Đang lúc hắn hài lòng thời điểm, toàn bộ phân môn thứ nhất bên trong lại vang lên Chu Nhân Long âm thanh. Kể từ hôm nay, Trương Thần là ta Đại Chu Ma Môn thiếu môn chủ, mặt khác lấy lệnh Trương Thần đứng đầu, mang theo Chu Sơn Chu Phong, bộ 3 tới bộ 9 phân môn chủ các loại 9 vị nguyên anh. Cùng 36 bộ trăm vị kim đan tiến vào Đại Tấn Cương Vực, triệt để tiêu diệt Vô Tâm Tông dư nghiệt. Nghe được tin tức này, ma môn mọi người không khỏi phấn chấn. Cùng Vô Tâm Tông tranh chấp nhiều năm như vậy, giờ đây rốt cục muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn sao? Cùng lúc đó, tại Đại Tấn Quốc Đô bên trong, Vô Tâm lão tổ chính giữa quỳ gối một cái truyền tin lệnh bài phía trước. Thần tình sợ hãi, ngươi nói bản tọa âm sát thi khôi bị hủy. Truyền tin lệnh bài bên trong truyền ra một cái cực kỳ âm trầm âm thanh. Thuộc hạ hành sự bất lực, còn mời đại nhân trách phạt. Phế vật, ta đều chẳng muốn trách phạt ngươi. Chuyện này cứ tính như vậy, về sau toàn bộ coi như không có âm sát thi khôi chuyện này. Người ta cũng không biết, hiểu chưa? Vô Tâm lão tổ nghe đến đây chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng kinh hoàng, trực tiếp lấy đầu đập đất nói: "Đại nhân, ta Vô Tâm Tông tông môn bị hủy, giờ đây chính vào nguy nan thời khắc, mong rằng đại nhân nể tình tình cũ phân thượng, thân xuất viện thủ." Nói xong câu đó, Vô Tâm lão tổ phảng phất đi nửa cái mạng, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra. Âm sát thi khôi bực này tà vật chính là nhân tộc cấm kỵ, coi như là vị đại nhân kia cao quý hoàng triều tể tướng, bị người phát hiện cùng bực này tà vật có liên quan, cũng phải chịu đến trừng phạt. Mà hắn mới vừa nhiều lời một đoạn này lời nói, liền phảng phất tại nhảy múa trên lưỡi đao, như vị đại nhân kia sinh ra giết người diệt khẩu tâm, vậy hắn tuyệt đối lành lạnh, nhưng hắn không có lựa chọn khác, như không cầu viện, Vô Tâm Tông khó thoát hủy diệt hạ tràng. "Ngươi, đây là đang uy hiếp ta sao?" Truyền tin lệnh bài bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ. Vô Tâm lão tổ nháy mắt, ở giữa mồ hôi rơi như mưa, run rẩy nói: "Thuộc hạ không dám, âm sát thi khôi sự tình nói cho người khác biết chưa?" "Không, thuộc hạ dám cam đoan, coi như là hủy ta sơn môn cái kia ma môn đệ tử cũng không biết âm sát thi khôi là cái gì, càng không cách nào mở ra âm sát thi khôi cấm chế. Nếu không là linh mạch bạo tạc, chấm ngoặc kép, ha ha, mà thôi, nể tình người ta quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, ta lại phái người tới xử lý chuyện này, người tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong lời này, cái kia truyền tin lệnh bài trực tiếp nổ nát, biến thành bụi đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN